Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1247, chương 1247, tiến vào căn cứ. Ta nghe nói Kiêu Long đội nhỏ thân người tay đều rất tốt. Ngươi là hoa hạ người sao? Ta nghe nói các ngươi hoa hạ võ thuật đều rất thần kỳ. Ta đối hoa hạ võ thuật cũng không rõ lắm. Mặc dù ta đích xác là hoa hạ người, Diệp Sát bất đắc dĩ nói, nhưng một cái trong đó tương đối cao thâm cảnh giới, gọi là đánh người như bức họa, ý tứ là có thể đem người oanh ra ngoài, giống vẽ đồng dạng treo ở vách tường trên. Đé lơ so Diệp Sát trong tưởng tượng nhiệt tình, hoặc là có thể dùng càng thẳng thừng một chút thuyết pháp, vậy liền là gia hỏa này có chút từ trước đến nay quen. Hơn nữa còn là cái lắm lời, không có chút nào phù hợp kia thoạt nhìn rất uy mãnh liệt ngoại hình. Diệp Sát mặc dù không chú ý cùng đối phương tâm sự, rút ngắn một chút tình cảm, để tại chính mình đến tiếp sau tại pháo đài thi đấu căn cứ tiến hành nhiệm vụ. Nhưng nếu như giống con ruồi đồng dạng không dứt, liền để Diệp Sát nghĩ cho Dessler đến một quyền rồi. Sau đó, thế giới rốt cục thanh tịnh rồi. Đáng tiếc, Đồ Lận một mực đang bên trên cho Diệp Sát làm ra an tâm chớ vội thủ thế. Khác một bên, Đé Lơ suy nghĩ một chút nói, đánh người như bức họa. Ta cảm thấy tựa hồ cũng không khó. Ta giống như liền có thể làm đến. Diệp Sát nói, đương nhiên, rất nhiều người có thể làm được. Nhưng ta nói chính là mặt thế trước cân nhắc tiêu chuẩn. Dessler giật mình nói, kia hoàn toàn chính xác không dễ dàng. Sự thực trên, lực lượng cũng không phải là một chiêu này chỗ khó. Diệp Sát một bên nói lấy, một bên một tay nhấn tại mặt đất trên, đem mặt đất nhấn nát rồi một khối nói. Nhìn, chặn đánh nát mặt đất hoặc vách tường cũng không khó. Khó khăn là nếu như đem người giống vẽ đồng dạng treo ở chỗ ấy, mà không phải đem vách tường cho đụng nát. Dessler rơi vào trầm tư, một hồi lâu mới nói, hoa hạ võ thuật quả nhiên rất thần kỳ. Nói thật, ta mấy năm trước nghe nói hoa hạ một chút văn hóa sau, ta liền đối kia phiến cổ xưa thổ địa sản sinh ra hứng thú. Ví dụ như các ngươi cổ đại có cái rất nổi danh hoàng đế gọi là cái gì nhỉ? Lý Quy. Xây dựng rồi đường triều một cái kia. Diệp Sát hút ngụm khí lạnh nói, Lý Quỳ là tạo phản, hoàng đế là Lý Thế Dân. Dessler nói, Lý Thế Dân không phải làm thơ sao? Diệp Sát nói, đó là Lý Bạch. Dessler nói, ta nhớ được Lý Bạch tựa như là bắn tên một cái kia. Diệp Sát nói, đó là Lý Quảng. Dessler nói, kia Lý Sư Sư là ai? Diệp Sát lau rồi đem mồ hôi lạnh trên trán nói, kỹ nữ. Dessler nghi hoặc nói, kỹ nữ là cái gì? Một hạng rất thần thánh nghề nghiệp, vì rất nhiều cô độc tịch mịch nam tính bằng hữu mang đi ấm áp cùng yêu mến. Được rồi, Diệp Sát khẽ cắn răng nói, ngươi có thể trực tiếp lý giải thành nhảy múa cột. Dessler lộ ra cái giật mình biểu lộ, sau đó tiếp tục nói, dù sao ta rất nhiều năm trước liền muốn đi một chuyến hoa hạ. Ta rất hướng tới nơi đó văn hóa. Tiếc nuối là ta công việc thực sự có chút bận, thẳng đến mặt thế tiến đến đều không có đi thành. Diệp Sát trong lòng tự nhủ, tốt xấu ngươi không có đi, không phải ngươi liền không nhìn thấy mặt thế giáng lâm rồi. Bởi vì ngươi sẽ bị người đánh chết. Không có văn hóa không đáng sợ, liền sợ người nước ngoài cho là mình có văn hóa. Nói chuyện công phu, phòng nghỉ truyền ra ngoài đến tiếng bước chân. Dessler lập tức biến thành rồi trịnh trọng bộ dáng. Đợi đến đối phương tiến vào trong nháy mắt, đưa tay cúi chào. Tiến vào phòng nghỉ là hai tên nam nhân. Phía bên phải một tên nam nhân lớn chừng 40 tuổi, dáng người hùng tráng. Bên trái lông mày vị trí có một vết sẹo ngấn, trực tiếp đem lông mày cho cắt đứt, xem như phi thường sáng rõ bề ngoài đặc sắc. Phanh, Diệp Sát chỉ nhìn rồi thoáng qua, liền biết rõ đối phương là ai. Dù sao, Diệp Sát nhìn qua ảnh chụp, mà lại, đối phương lông mày vị trí đặc thù xác thực phi thường tốt nhận. Về phần một vị khác, thì là một vị lão nhân. Đối phương khuôn mặt thoạt nhìn coi như tuổi trẻ, chỉ có thể coi là 5-60 tuổi, vừa mới hiện ra vẻ già nua bộ dáng, nhưng đầu tóc lại là tuyết trắng, không có một cây màu đen, nếu như không phải kia ngân bạch xương màu không quá đều đều. Màu sắc sâu có nông có, Diệp Sát sẽ coi là kia đầu tóc trắng là nhuộm. Diệp Sát tại thì thầm trong lòng, vị này đại khái chính là Davis tiến sĩ rồi. Davis tiến sĩ biểu lộ vẻ rất nôn nóng, thuộc về loại kia vừa nhìn liền có thể cảm giác được gia hỏa này giống như là nhiều máu chất tì khí. Loại kia loại hình, dễ giận, táo bạo, Davis tiến sĩ hoàn toàn đem cái này tính tình treo ở trên mặt. Không có bất kỳ che giấu nào, ta không muốn nói nhảm. Davis tiến sĩ nói, nghe nói các ngươi đưa tới rồi một phần nghiên cứu hàng mẫu. Có đúng không? Đúng thế, Diệp Sát nói, còn có một chút tư liệu. Davis tiến sĩ đưa tay nói, đem đồ vật cho ta, sau đó các ngươi liền có thể xéo đi rồi. Diệp Sát hướng lấy đô lần ra hiệu một chút, đô lần lấy ra một cái bàn tay lớn nhỏ kim loại hộp. Mặt trong phong tồn lấy một cây ống thủy tinh, đô lần đem đồ vật đưa cho Davis tiến sĩ nói, Davis tiến sĩ, đây là một loại phi thường kiểu mới vi khuẩn hình virus. Đối với ngươi thí nghiệm, hẳn là có thể đủ đưa đến trợ giúp rất lớn. Xin cho phép ta đối với cái này làm ra đơn giản một chút giới thiệu. Im miệng, Davis tiến sĩ không kiên nhẫn nói. Ta còn cần ngươi đến nói cho ta những này sao? Davis tiến sĩ một bên nói lấy, một bên cầm lấy cái bình nhìn rồi thoáng qua. Đô lần nói, tiến sĩ, bởi vì là vi khuẩn hình, ngươi nhất định phải dùng máy móc. Davis khinh thường nói, đồng dạng zombie virus, thậm chí là ban đầu zombie virus, khó nói ngươi dùng mắt thường liền có thể nhìn thấy bệnh độc nguyên sao? Đô lần nói nghẹn, ngớ ngẩn. Davis tiến sĩ khinh thường hừ hừ nói, ta không cần ngươi đến dạy ta làm thế nào. Ta biết rõ làm như thế nào, biết rõ ràng này đồ vật tác dụng. Phải chăng có thể dùng cho ta thí nghiệm, cũng là ta quyết định, mà không phải ngươi, cho nên, không cần tại ta chỗ này tranh công. Các ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ, cho nên, xéo ngay cho ta. Davis tiến sĩ thô bảo sau khi nói xong, căn bản không có dừng lại ý tứ, trực tiếp cầm rồi đồ vật liền rời đi rồi. Diệp Sát cùng đô lần lẫn nhau nhìn xem, cũng không biết rõ nên nói cái gì cho phải. Dessler vỗ vỗ Diệp Sát bả vai nói, không cần để ý hắn, kia lão gia hỏa chính là như vậy tính tình, tựa như toàn thế giới người đều thiếu tiền hắn đồng dạng. Sự thực trên, một ngày 24 tiếng đồng hồ, hắn không tức giận thời gian chỉ có 10 cái tiếng đồng hồ. Diệp Sát nói, lúc ngủ mới không tức giận. Dessler bày ra tay nói, đại khái chính là như vậy. Frank nói, không cần để ý Dessler. Davis tiến sĩ tính tình đúng là không tốt lắm, nhưng không có khoa trương đến mức này. Frank một bên nói lấy, vừa đi đến Diệp Sát trước mặt đưa tay nói, chính thức nhận biết một chút, Sát bảo thi đấu căn cứ quan chỉ huy Frank Berilla. Diệp Sát gật xuống đầu nói, Diệp Sát, Frank nói, các người nhiệm vụ chính là hộ tống vừa rồi Davis tiến sĩ lấy đi đồ vật. Có đúng không? Diệp Sát gật đầu nói, đúng thế, Frank nói, như vậy, các người nhiệm vụ hoàn thành rồi. Ta sẽ truyền tin ngắn cho IPZ-780 căn cứ, tỏ rõ nhiệm vụ tình huống. Mặt khác, ta nghe nói các ngươi là đi bộ tới đây, còn ngộ nhập thí nghiệm tràng. Các ngươi phương tiện giao thông đâu? Cần lấy ta phái máy bay trực thăng đưa các ngươi đoạn đường sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?